Ái Phi nàng định chạy đi đâu vậy? Chương 131, 131, sau vũ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế trong đầu hiện lên hàng loạt câu hỏi, hai người đó rốt cuộc nói chuyện gì? Họ đã rời đi đâu? Càng nghĩ lại nổi nhiều gân xanh trên mặt hơn. Hắn không muốn mình có mũ xanh, nhất là từ đệ đệ. Ở một góc nào đó, hai người ngồi trên mái nhà hóng gió. Nàng thân y phục bình thường hồng phấn nhẹ nhàng. Đoàn Minh Triệt y phục thư sinh, phiêu giật. Hai con người không vướng bụi trần gạt qua tất cả, không còn quyền thế, giống người dân bình thường. Băng nằm lên mái nhà, vắt chân sang một bên, rung rung, đã thế còn nhai ngọn cỏ. Không khác gì cậu bé lười biếng chăn đàn trâu. Đoàn Minh Triệt tuy đã thấy vô số ngoại hình khác nhau của nàng. Đúng thật mỗi lần gặp thì lại bất ngờ. Lúc làm phi tần hậu cung thì lạnh lùng, khiến người khác khiếp sợ. Lúc thì vui tươi, hoạt bát, lười biếng. Hai, Đoàn Minh Triệt cũng bắt chước dáng vẻ của nàng. Băng nhắm một mắt quay sang. Có cảm thấy thoải mái hơn không? Mỗi khi ta thấy mệt mỏi, áp lực đều lên đây ngồi. Hắn hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương của cỏ cây, thật yên bình. Nàng chợt nghĩ ra một ý tưởng, lay lay tên nào đó sắp sửa ngủ. Huynh đói bụng chưa? Này này, hắn quay lưng với nàng, trốn tránh. Không đói, hắn tại sao theo nàng lên đây chứ? Con người toàn có những suy nghĩ quỷ dị. Không biết nàng lại bày trò phá phách gì đây? Chết mất thôi, ta buồn ngủ rồi, về phủ đây. Hắn đứng dậy, thi triển khinh công đi về. Băng thở dài, lắc đầu. Ai ra, hai, muội lại làm sao vậy? Nàng cười nham hiểm, thế này làm sao muội tin tưởng giao Thu Nhi cho huynh đây? Hắn đứng khựng người, quay lại. Muội lại muốn gì nữa? Muội chỉ nói vậy thôi. Băng nhảy xuống, đi về điện của mình. Triệt sợ toát mồ hôi. Băng nói chắc chắn sẽ làm. Thu Nhi đến lúc rỗi mình sẽ tìm Thiên Băng. Mà nàng lại ghim ngày hôm nay lại tính sổ một lượt. Hắn vội vàng đuổi theo. Muội đi đâu vội thế? Huynh cũng đang rất đói nè. Băng quay lại cười, vỗ vai. Không hổ là phu quân của Thu Nhi, rất có nghĩa khí. Thực ra, muội chỉ muốn ăn gà nướng thôi. Không được, đây không phải ở ngoài cung là hoàng cung đó. Hắn nói nhỏ vào tai nàng. Mặc kệ quy củ, muội muốn ăn gà nướng. Vị béo ngậy, chấm tương ớt. Nói xong, nàng ực một cái. Tương ớt, vốn biết nàng có nhiều từ ngữ khác người. Là quả ớt làm nát ra ý. Ây ra không nói nữa. Tí nữa muội làm cho huynh nhìn. Băng kéo Triệt đến gian bếp ở điện Thanh Hoa. Không có gì bằng ở cung mình. Người không biết, quỷ không hay dễ hành động hơn. Cách chương.